Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Màn hình nội là ngắn gọn hào phóng, Bạch Nguyệt Quang vu khẩn bảo bối tinh tế fan club tin tức lưu. Sắp chữ, vệ thời, không cần lui, Hồng Mao chạy nhanh ghi nhớ. Vệ thời, thêm một nửa giới đưa trở về. Nghi thức sửa đến 3 ngày sau, Hồng Mao bỗng nhiên kinh hỉ. Ai? Thành, đêm khuya, vệ thời từ 6 giờ thiền miên trung thanh tỉnh, lần thứ 2 bước vào trị liệu khoang. Tống nghiên cứu viên một mặt lật xem ban ngày ký lục dao động phong giá trị số liệu. Một mặt vui mừng cường điệu. Đúng vậy, liền làm như vậy, phương hướng không thành vấn đề. Nhiều sơ sơ tiểu vu, nga, hoặc là có điều kiện nói. Bị tiểu vu sờ sờ cũng đúng, nói không chừng người liền nghĩ tới. Còn có, muốn từ các phương diện đối hắn ký ức thi áp, tận lực xuất hiện lại tiểu vu ở thế giới hiện thực trải qua thay đổi một cách vô tri vô giác. Đem người mang ra tới sắp tới nhưng chờ. Trị liệu khoang chậm rãi khép kín, tầm nhìn trời đất quay cuồng, vệ thời trợn mát, sắc trời vào Demonster chính phùng XX điện ảnh căn cứ đóng cửa. Ý thức thế giới thời gian tuyến bay nhanh, ngày đó tuyển tú tiết mục phân tổ tuyển vị đã quay chụp kết thúc. Đoàn phim vì luyện tập sinh nhóm bao tiếp theo chỉnh đống khách sạn. Còn thừa liền cái phòng trống đều vô, khách sạn trước đài, tiểu cô nương liên tục xin lỗi. Thỉnh thoảng nhìn lén vị này soái ca sườn mặt, vệ thời thu giả hộ chiếu. Xoay người liền vào ở bên cạnh làng du lịch. Lúc gần đi còn có thể nghe được khách sạn hoa viên nhỏ nội. Luyện tập sinh ong ong nháo làm một đoàn. S cấp cải tạo người thính lực tinh chuẩn. Thực mau là có thể theo thanh nguyên định vị đến chính diện đối luôn tường Vu Cẩn. Vu Cẩn ở luyện tập rap. Quỷ biết hắn như thế nào chịu đến rap vị. Phỏng chừng còn phải chính mình viết từ. Vu Cẩn đối với ven tường nghiêm túc rap biên sửa từ. Hay Nga đi vào cái này tiết mục. Nga mồ hôi rơi vô số. Nga luyện tập sinh quốc gia. Ven đường còn có Mỹ lệ tiểu con nai. Tiểu thuần lộc, tiểu mã lộc, ai lâm ca. Ngài có thể giúp ta nhìn xem loại nào lộc tương đối hảo áp vần. Không phải ta nói, tiểu vu a, người này như thế nào ven đường còn có đường cái. Song hành đạo a, ca từ trừ bỏ áp vần không đúng tí nào. Vệ thời hiểu rõ, quả nhiên là chính hắn viết từ. Chờ vệ thời vào ở làng du lịch, sắc trời đã một mảnh đen nhánh, làng du lịch nội phương tiện xa hoa, so khách sạn cao hơn không biết mấy cái cấp bậc, phòng nội ghế mát xa, áo ngủ, câu cá ngư cụ đều đầy đủ mọi thứ, nghe nói nơi này thường xuyên có điện ảnh bên trong thành minh tinh thăm. Làng du lịch mặt sau hợp với địa phương thôn xóm, ngày mùa hè chợ vô cùng náo nhiệt, thức ăn không có trong thành nhiều. Cũng có thể nhìn đến cái tiểu cô nương ở lạc bánh rán giò cháo quẩy. Bắc quả nam lạc, có khác một phen phong vị. Vệ thời mua hai cái bánh, lại cúi đầu xem xuống tay cơ màn hình. Vu Cẩn toàn cầu fan club, một, còn ở làm ẩm ý. Fan club, một, mộ tư một đợt tiếp ứng. Làm cái đầy trời tinh tiếp ứng tường. Đại khái bởi vì hoa hồng quá quý làm không dậy nổi. Cũng mượn này công kích fan club. Hai. Không có tổ chức thăm ban, vệ thời không thèm để ý, há ngăn thăm ban, liền idol tay nhỏ hắn đều sờ qua, 10 vạn khối nện xuống, mỗi chức nghiệp fan đoàn đội lập tức rối rắm rất nhiều thủy quân tới thế fan club. 2. Đứng thành hàng, 31 thế kỷ, phù không thành, A Tuấn thấy thế chạy nhanh thành thật thật thế vệ ca tiếp tục đào quạng. Lúc này di động biểu hiện đúng là buổi tối 9 điểm mà ni bữa ăn khuya thời khắc. Vệ thời cấp Vu Cẩn phát tin nhắn, ra tới ăn bánh, Vu Cẩn bên kia, sừng sốt ước chừng 3 phút mới đánh chữ hồi phục. Vu Cẩn, cảm ơn, hôm nay vẫn là trước không ăn. Vệ thời biết, xoay người tiến vào làng du lịch, lấy thượng câu côn, thay đổi cái mới tinh bóng lưỡng móc treo, chậm gì gì đạp xe đến khách sạn, lùn tường sau. Vu Cẩn còn ở rap, Nga luyện tập sinh quốc gia, ven đường còn có Mỹ lệ tiểu con nai, cùng đánh cá trở về tiểu đề hồ. Vệ thời phát tin nhắn, thật không ăn, lùn tường sau rap tạm dừng, sột sột soạt soạt truyền đến rất nhỏ tiếng vang, ước chừng là Vu Cẩn ở hồi tin ngắn. Vệ thời đem gấp cần trục mở ra, móc treo treo lên trang có nóng hầm hập bánh rán giò cháo quẩy bao ni lông. Vệ thời ném can, dây nhợ lướt qua lùn tường, vững vàng ổn thỏa ngừng ở Vu Cẩn trước mặt, bánh rán giò cháo quẩy tiên hương truyền đến. Vu Cẩn hít hít cái mũi, vèo ngẩng đầu. Chương 164 đàn diễn điện ảnh thành biên. Khách sạn lùn tường hạ, trứng gà bánh rán, hạt mè tương ớt quay hành thái. Theo gió đêm đánh úp lại, Vu Cẩn nhìn mắt bánh rán giò cháo quẩy, lại nhìn mắt cần câu. Dây nhợ lắc lư nâng lên, Vu Cẩn giơ lên đầu, cần câu tiếp tục giơ lên. Vu Cẩn cọ cọ đứng ở nhân tạo lâm viên hòn đá thượng. Dây nhợ thu đoàn, bánh rán giò cháo quẩy bị xách lên vượt qua tường duyên. Vệ thời thu can, mờ nhạt đèn đường hạ, lùn trên tường đầu tiên là toát ra xóa tung tiểu quyển mao. Sau đó là chỉ lộ ra đôi mắt tiểu viên mạt, Vu Cẩn đôi mắt chừng đến lưu viên. Vệ thời lay động cần câu, dụ dỗ trên tường trường ra tới hoang dại tiểu vu, ra tới ăn, vài phút sau, Vu Cẩn mang mũ lưỡi chai. Từ khách sạn cửa sau nhảy ra, vệ thời lại là đem lúc trước coi như mồi bánh rán giò cháo quẩy để lại cho chính mình. Trong lòng ngực che lại còn nóng hổi kia túi ném cho Vu Cẩn. Đèn đường đem bóng người kéo trường giao điệp, không đợi Vu Cẩn vắt hết óc tưởng cái lời dạo đầu lại nói lời cảm tạ. Vệ thời từ xe đạp trong giọt lấy ra một lọ miễn tẩy tiêu độc rửa tay dịch. Vu Cẩn ngoan ngoãn xếp hàng chờ rửa tay. Vệ thời ở chính mình lòng bàn tay tễ không ít, cân nhắc, nhiều, sau đó dùng ánh mắt mệnh lệnh Vu Cẩn mở ra chào chào. Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời bá đạo phủ lên, đem tễ nhiều rửa tay dịch trực tiếp cọ đi lên, lòng bàn tay chạm nhau, làm như có tê dại điện lưu từ làn da giao tiếp chỗ nhảy nhập thủy sống. Đại não trung tâm, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, lại tới nữa. Thành tinh điện ảnh máy chiếu phim lại tới thi pháp. Vu Cẩn giãy giụa không bị cuốn vào phá thành mảnh nhỏ, hồi ức. Trong óc lại như là có lăng kính vỡ vụn, khoa học viễn tưởng kênh, vệ tiên sinh ở một mảnh mộng ảo cyberpunk bối cảnh trung mang bạc màu lam mặt nạ xoay người. Lịch sử kênh, vệ tiên sinh ăn mặc baroque thời đại quốc vương chiến bào. Tuyên bố Vu Cẩn vì Pháp quốc duy nhất phía chính phủ chỉ định quốc vương tình phụ. Huyền học kênh bắn nhau kênh tự nhiên kênh, mặt vô biểu tình vệ thời, khóe môi khẽ nhếch vệ thời, gợi cảm mà động tình vệ. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, như thế nào có thể cầu nhảy còn có thể hồi phóng. Đây là TV đỉnh hộp thành tinh đi, ký ức rốt cuộc ở một chỗ tạm dừng, phù không mà kiến thành chỉ trung ánh đèn huỳnh huỳnh. Nam nhân mang mặt nạ, cúi đầu đem không biết tài chất rửa tay dịch bôi lên chính mình lòng bàn tay. Màu sắc rực rỡ phao phao dâng lên, Vu Cẩn hô hô thổi khí, phao phao bẹp đánh vào vệ thời trên mặt, nam nhân thấp giọng cười nói, nhắm mắt hình ảnh cùng giờ phút này trọng điệp, điện ảnh căn cứ bên, ấm áp như dệt đèn đường hạ, rửa tay dịch đã sớm bị vệ thời xoa làm, thiếu niên với ý thức thế giới hô hấp dồn dập. Cơ hồ lâm vào cộng tình, hắn bỗng nhiên trợn mắt, vệ thời cùng hắn dựa vào cực gần, nam nhân ánh mắt thâm thúy không thấy đế, lấy một cái cực đoan cường thế tư thái đem Vu Cẩn để ở trên tường. Trôi chảy tâm ý liền phải đem ngón tay cắm vào dọa ngây người tiểu quyển mao. Ý thức thông tin chung A Tuấn đang ở gõ bàn rú lên lồng lộn. Tiểu phu bên kia dao động biên độ đi lên, nỗ lực hơn thượng ngạch giá trị. Vệ ca hướng A làm tiểu vu, tống nghiên cứu viên một phen che lại A Tuấn miệng, vệ ca du, kiềm chế điểm, tiểu vu sao lại cảnh giác đi lên, ngươi đừng làm bừa, Vu Cẩn veo dịch đằng, một cái chiến thuật tránh né từ vệ thời thủ hạ chạy trốn. Vệ thời nhìn mắt xúc cảm cực hào tiểu quyển mao, thân sĩ lui lại, gió đêm từ từ, Vu Cẩn ôm lấy bánh rán giò cháo quẩy, ăn vui vẻ vô cùng. Vệ tiên sinh trụ chỗ nào? Vệ thời chỉ hướng nơi xa làng du lịch, Vu Cẩn sùng kính nhìn thổ hào đại lão. Vệ tiên sinh là khách du lịch sao? Vệ thời, truy tinh, ngay sau đó vệ thời tùy tay cởi bỏ xe trong giọt bao ni lông. Rửa tay dịch, Leica camera, tiếp ứng tay phốp, chạm ca công tác chứng minh, vô cần tiếp ứng tiểu dán giấy đầy đủ mọi thứ, vô cần phút chốc mặt đỏ, gập ghềnh nói lời cảm tạ, mỗi cái idol đối hắn chạm tỉ, tiền tuyến đều có không giống tầm thường cảm kích, vốn dĩ vô cần liền đối vệ thời có nói không rõ hào cảm. Huống chi vệ tiên sinh còn không có lãnh trần ca phát bao lì xí. Lâm phân biệt khi, vô cần nỗ lực đào tim đào phổi biểu đạt cảm kích. Vệ thời tưởng thuận tay lại loát một phen tiểu quyển mao. Lại bị vô cần nhạy bén tránh thoát, hai người phân biệt biến mất với bóng đêm bất đồng phương hướng. Vô cần tiến vào khách sạn đại đường, hòa tốc móc di động ra, vệ thời trở lại làng du lịch, một giây cắt ra trị liệu khoang. Vô cần run run rẩy rẩy tuần tra, ảo tưởng chứng, não bổ quá nhiều có phải hay không bệnh. Sau đó nhanh chóng ở mỗi diễn đàn cố vấn, nhận thức một ngày liền ảo giác, tổng cảm thấy đối phương tưởng hôn chính mình như thế nào phá. Vệ thời đi ra trị liệu khoang, trực tiếp từ bên cạnh khoang thể vớt ra còn ở ngủ say vô cần. Tùy ý xoa nắn tiểu quyển mao, không cho sờ. Ý thức trong thế giới không cho sờ, ý thức thế giới nội, vô cần nhìn về phía võng hữu đáp án, một giây run run, ý thức thế giới ở ngoài, vệ thời loát xong vô cần, biểu tình miễn cưỡng vừa lòng, cách vách số liệu phòng điều khiển, tống nghiên cứu viên kiểm tra đo lường đến vệ thời ra tới. Lập tức gõ cửa mà nhập, vệ ca, phía trước tiểu vu xét nghiệm đơn ra tới. Hắn đối N hình ký ức dược tề là có kháng dược tính. Bất quá chỉ rằng có 24 tiếng đồng hồ. Ta suy nghĩ, hắn lần đầu tiên bị tiêm vào dược tề hủy diệt ký ức thời điểm. Có phải hay không cũng là lùi lại khởi hiệu. Tiểu vu lần đầu tiên xuất hiện là ở nơi nào tới. Bạch Nguyệt Quang cao ốc luyện tập sinh báo danh chỗ. Tống nghiên cứu viên, còn có, ý thức thế giới đích xác ánh xạ hiện thực. Vệ ca ngài nói ở bên trong thấy được sướng rap hồng mao. 8 phần là tiểu vu ở trong căn cứ, từ kẻ cửa nhìn đến quá mao thu quý, ta cá nhân càng có khuynh hướng. Năm đó R code căn cứ nội phát sinh một chút sự tình. Phóng ra đến tiểu vu trong ý thức lấy một loại khác phương thức hiện ra. Chờ vệ thời lần thứ hai nằm nhập trị liệu khoang, điện ảnh căn cứ ngoại, ánh mặt trời đã đại lượng. Thời gian trôi đi lần thứ hai sau này bắt mau, vệ thời nhìn về phía di động, bỗng nhiên một đốn, so lần trước gặp mặt đã qua đi một vòng, vệ thời lập tức ra cửa, taxi ở đi điện ảnh thành trên đường chạy như bay. Vệ thời với di động đoan lật xem tư liệu, một vòng nội, tuyển vị battle đã bá ra, vô cần rap làm hắn nháy mắt từ bình xét cấp bậc A ngã xuống đến B. Weibo thường xuyên có nghi ngờ. Nhưng thật ra thu vệ thời 10 vạn AMB chức nghiệp fan đoàn đội ở cẩn trọng phản hắc. Không ngừng an ủi fan, tiểu vu vận khí không hảo mới chiều đến rap, tiếp theo luân MV quay chụp khẳng định có thể phiên bản. Tinh linh quốc gia tiểu vương tử chính là chuyên môn cho hắn lượng thân đặt làm chủ đề. Ngoặc kép, hết chương.